Chương 145, bật hết hỏa lực. Vạn độc thiên lôi dao, phẩm cấp, quỷ huyền, đẳng cấp, 25, điểm sinh mệnh, 130000, sinh hoạt tại ưu ám đầm lầy bên trong vương giả, có lực lượng cực kỳ cường đại cùng tốc độ. Nhiều năm trước đó trong lúc vô tình thôn phệ một gốc hy hữu tử lôi hắc linh hoa, từ xa từ từ tiến hóa làm dao, thuộc về ấu niên kỳ, mượn nhờ tiến hóa sau huyết mạch, trưởng thành thấp nhất có thể đạt tới đến tiên linh phía trên thiên tuyệt đẳng cấp, thậm chí có cơ hội huyễn hóa thành long, kịch độc, đồng thời tử lôi. Hắc linh hoa vì đó tăng thêm lôi đỉnh chi lực, để hắn nắm giữ kinh khủng sức mạnh sấm sét, nhân vật hết sức đáng sợ toàn thân kịch độc còn có lôi đỉnh gia trì, chớ nhục thân đụng chạm. Kỹ năng: Lôi đỉnh ga hò the tờ, mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra lôi đỉnh, xa nhất có thể đạt tới đến 50m, tiếp tục 10 giây đồng hồ, đối chúng đích đơn vị tạo thành vô pháp tưởng tượng thương tổn còn có 80% tỷ lệ tê liệt mục tiêu 8 giây, như bị tiếp tục công kích, mỗi giây đều là sẽ bị thương tổn. Thời gian cột đồ: 1 phút đồng hồ. Kịch độc lĩnh vực, phóng xuất ra phạm vi vì 50m kịch độc lĩnh vực, tại cái kia trong lĩnh vực, vạn độc thiên lôi giao tất cả độc lực thương tổn tăng lên 100%, kịch độc lĩnh vực bên trong tất cả đơn vị lâm vào chúng độc hiệu quả, mỗi giây giảm xuống lớn nhất đại sinh mệnh giá trị 5%, lại tốc độ di chuyển giảm xuống 20%, kịch độc lĩnh vực tiếp tục 30 giây. Thời gian cột đồ: 10 phút đồng hồ. Ngũ lôi oanh đỉnh, phóng xuất ra 100 đạo lôi đỉnh liên tục oanh kích mục tiêu, mỗi đạo lôi đỉnh đồng đều sẽ tạo thành 5m oanh kích phạm vi. Như trực tiếp trúng đích đơn vị, thì tạo thành gấp 3 thương tổn, lại bị trúng đích đơn vị 100% tê liệt 5 giây. Thời gian cột đồ: 10 phút đồng hồ. Thiên lôi lĩnh vực, thả người vọt lên, hư không xoay quanh, chế tạo ra phạm vi vì 300m thiên lôi lĩnh vực. Tại cái kia lĩnh vực bên trong, mỗi giây có 50% tỷ lệ tê liệt 3 giây, có 40% tỷ lệ bị kết xù thương tổn, 10% tỷ lệ giảm xuống 30% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, tiếp tục 20 giây, thời gian cột đồ: 1 giờ. Đây cũng là 25 cấp quỷ huyền bột không thể không nói, làm Trần Mạch thấy rõ vạn độc thiên lôi giao thuộc tính về sau, hắn vẫn là kinh ngạc quỷ huyền đến cùng là quỷ huyền. So với ngang cấp hoàng kim bột tới nói, chiến đấu lực mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim bột, kỳ thật thuộc về ba loại so sánh đẳng cấp thấp, khá thấp chiến lực quái vật, nhưng đã đến hoàng kim phía trên, đó chính là bay vọt về trước, theo cái này chỉ vạn độc thiên lôi giao kỹ năng, HE, liền có thể nhìn ra được thủy thủy. Mang tiểu duyên đi đến ngoài trăm thức giao nó cho ta là được. Trần Mạch thấy rõ cái này vạn độc thiên lôi giao kỹ năng về sau, phản ứng đầu tiên là bảo vệ tiểu duyên cùng thủy thủy. Thủy thủy hiện tại thuộc tính đối mặt quỷ huyền bốt, đẳng cấp so ra kém, phẩm cấp so ra kém, là rất nguy hiểm, cho nên Trần Mạch không có ý định để thủy thủy tham dự chiến đấu. Đại ca ca cẩn thận. Thủy thủy sau đó không chút do dự mang theo tiểu duyên rời đi. Nàng đối Trần Mạch là tín nhiệm. Trần Mạch cấp tốc ngừng lại, cái kia to lớn vạn độc thiên lôi giao tại Trần Mạch dừng lại trong nháy mắt. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, đi thẳng tới Trần Mạch trước mặt vô hạn nhảy vọt tại vạn độc thiên lôi giao mở ra huyết bùn đại khẩu, muốn một miệng đem Trần Mạch nuốt vào. Thời điểm Trần Mạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, cái này vô hạn nhảy vọt là thuấn di, trước mắt là thuấn di, nhưng tránh thức mạnh lên cần phải nói đúng ra là bước nhảy không gian, nhưng trước mắt vô hạn nhảy vọt thuấn di hiệu quả có thể làm cho Trần Mạch tại thời điểm chiến đấu nhẹ nhõm quá nhiều. 10m thuấn di, tránh qua, tránh né vạn độc thiên lôi giao huyết bùn đại khẩu. Đồng thời Trần Mạch xuất hiện ở vạn độc thiên lôi giao trên thân, hai tay nắm thai ách chi kiếm, sau đó đột nhiên cắm vào nó 7 tấc trô đánh rắn đánh 7 tấc, cho nên Trần Mạch cảm thấy, nơi đó là không phải nhược điểm của nó đâu. Tu La Sát Đồng đang làm lạnh, thấy không rõ nhược điểm. 5340 công kích gấp 4 lần thương tổn, nói cách khác, là nhược điểm của hắn bị công kích về sau, cái kia vạn độc thiên lôi giao điên cuồng vặn mẹo, Trần Mạch không cách nào ổn định thân hình 1,3 triệu lượng máu, kỳ thật nói nhiều cũng không tính quá nhiều đi. Trần Mạch rơi xuống về sau, cái kia vạn độc thiên lôi dao con mắt đỏ ngầu căm tức nhìn Trần Mạch, sau đó há miệng máu, từ trong miệng phun ra tử sắc lôi đỉnh. Lôi đỉnh ga ho the tờ ma lang giày chiến ma ảnh bộ mở ra, tốc độ di chuyển tăng lên 150%, sau đó Trần Mạch cấp tốc tránh né, sau lưng cái kia đạo tử sắc lôi quang không ngừng đuổi theo hắn. Một vòng chạy xong, phương viên mấy chục mét một vòng bị lôi đỉnh chỗ hủy đi, tất cả cây cối toàn bộ bị đoạn này thiêu đốt lên hỏa diễm. Trần Mạch cần bật hết hỏa lực, hắn tất cả kỹ năng còn vô dụng, là bởi vì hắn muốn chờ đợi một cái cơ hội quỷ huyền bột là mạnh, nhưng là hắn cũng mạnh cuồng phong quyển lãng ổn định thân hình. Trần Mạch thả người phóng qua đi, chung quanh cuốn lên lá cây, xuất hiện giọt nước. Xoát xoát xoát cuồng phong vòng quanh giọt nước tuôn hướng vạn độc thiên lôi giao 2670, nói thật, cuồng phong quyển lãng thương tổn đồng dạng, chẳng khác nào bình thường hai cái công kích trúng đích mà thôi, hắn thắng ở phạm vi thương tổn, Bất quá Trần Mạch phóng thích chỉ là muốn nhìn xem pha y trắng phát động đóng băng hiệu quả, sau đó phát động cái kia to lớn vạn độc thiên lôi dao bị đông cứng ngay tại chỗ, nhưng là Trần Mạch vẫn như cũ không thể bật hết hỏa lực, hắn như thế nào mới có thể bật hết hỏa lực chờ cái này vạn độc thiên lôi dao kỹ năng làm lạnh bên trong. Tuy nhiên kỹ năng có rất nhiều phụ diện hiệu quả Trần Mạch miễn dịch, nhưng thương tổn lại không khỏi dịch 25 cấp quỷ huyền bút, kỳ kỹ có thế tôn ở thương giá trị đánh tới trên thân, tự nhiên là không cần suy nghĩ nhiều, rất biến thái. Trần Mạch đang do dự một việc, 1,3 triệu lượng máu, hắn ăn cắp càn khôn vạn niên ca có thể đem hắn miểu sát, vậy có phải dùng không dùng sau một ngày cũng mất, dùng có dài như. Vậy thời gian của đồ, lại trộm được cũng không dùng đến, vạn nhất ngày mai có thể dùng đến cài này kỹ năng đâu. Chủ yếu là, coi như không dùng cài này kỹ năng Trần Mạch cũng có tự tin có thể đem đánh bại, nhưng tựa như là cần phải hao phí rất lớn tinh lực, còn muốn luyện tập thực chiến luyện tập trái chứng hắn lúc đó nên nhìn thấy cái này vạn độc thiên lôi dao trực tiếp không chút do dự càn khôn vạn niên ca. Còn chạy cái gì, rõ ràng có mạnh như vậy đại chiêu không dùng giữ lấy mốc mèo Trần Mạch đột nhiên phát hiện tại sao mình muốn do dự loại chuyện này, vô hạn đại chiêu không phải là muốn như vậy thoải mái lên sao? Hắn ở chỗ này nhìn chung quanh có ý nghĩa gì? Đinh, người thu được đại chiêu thiên lôi lĩnh vực. Cùng lúc đó, vạn độc thiên lôi giao theo đóng băng bên trong giấy rủa đi ra, giống nó nổi giận gầm lên một tiếng. Trên bầu trời, mấy trăm đạo lôi đỉnh đột nhiên đánh phía Trần Mạch. Tu La chi ý, Trần Mạch trên thân lực lượng đột nhiên tăng vọt, tốc độ tăng vọt, tránh né lôi đỉnh hành kích. Cùng lúc đó, trung quanh bị khí độc tràn ngập, tất cả cây trong nháy mắt khô héo. Đinh, ngươi miễn dịch chúng độc hiệu quả. Cái kia vạn độc thiên lôi dao hiển nhiên là ngộng, nó muốn trực tiếp giải quyết chiến đấu, nhưng là vì sao tên nhân loại này lại lông tóc không tổn hao gì cửu thiên bạo tạc tam cước đạp, càn khôn vạn niên ca cửu thiên bạo tạc tam cước đạp vẫn chưa ra chân. Trần Mạch phóng thích chỉ là muốn tạm thời cầm cố lại vạn độc thiên lôi dao. Tùy theo, Trần Mạch tay cầm thai ách chi kiếm, tại chỗ mu a kiếm kỹ, màu trắng tinh kiếm ảnh sắc bén xuất hiện ở Trần Mạch bên người. Vây quanh hắn xoay tròn. Phá!